Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. 170, trạng vạng, kết thúc một ngày tỉ thí sau, các gia tộc đệ tử đều về nhà nghỉ ngơi. Yến Thừa Húc sau khi trở về, nhìn đến truyền âm thạch bên trong tin tức, không kịp trở về phòng rửa mặt một phen, chạy nhanh đi khách viện. Sở cô nương, các ngươi muốn đi Long Dương Thành? Yến Thừa Húc hỏi. Sở Trước Minh Bạch của hắn lo lắng, Trần An nói, đúng vậy, ngày mai liền xuất phát, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng A Kỳ cùng đi, Tầm Châu ca còn ở tại chỗ này. Yến Thừa Húc âm thầm nhẹ một hơi. Tiếp theo lại có chút kỳ quái, không biết các ngươi đi Long Dương có chuyện gì, khả cần hỗ trợ, cứ việc phân phó tìm cái tán tu hỏi điểm sự, Sở Trước đơn giản nói. Yến Thừa Húc nghe xong liền không hỏi lại, đem theo Diêu Xuyên đến Long Dương lộ nói cho nàng, hơn nữa nói một ít chú ý hạng mục công việc. Diêu Xuyên đến Long Dương, nếu là ngự kiếm phi hành, nửa tháng thời gian liền có thể đến, nếu là dùng truyền tống trận, cần 3 ngày thời gian có thể, nói không chừng Sở cô nương trở về lúc, thế tộc chi tranh còn chưa kết thúc đâu, mỗi một lần thế tộc chi tranh. Thời gian ở 1 tháng tả hữu, vòng thứ nhất tỉ thí thời gian thông thường không lâu, trọng điểm là đợt thứ hai, tiến vào tiểu bí cảnh sau tranh đoạt tái, kia mới là trọng điểm. Ni Sở Trước cười nói, có lẽ đi, bất quá đến lúc đó chúng ta cũng nhìn không tới của các ngươi tỉ thí. Trước hết ở trong này chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Yến Thừa Húc chạy nhanh nói một tiếng cám ơn, tiếp theo cấp Sở Trước một phần Diêu Xuyên cùng Long Dương vùng bản đồ. Này bản đồ ghi lại phi thường kỹ càng, Diêu Xuyên cùng Long Dương phụ cận có cái gì thành trấn cũng nhớ được 10 phần rõ ràng. Đúng là thích hợp Sở Trước cần. Hôm sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền xuất phát, Yến Sơn biết bọn họ muốn đi Long Dương Thành. Sáng sớm riêng chờ ở khách viện tiền, tự mình đưa 2 người đến Diêu Xuyên Yến thị thủ hộ truyền tống trận nơi. Miễn phí làm cho bọn họ cưỡi. 3 ngày sau, 2 người đến Long Dương Thành, theo truyền tống trận xuất ra. Sở Trước giao nộp nhất bút linh thạch, cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ 2 người cùng đi ra truyền tống trận nơi. Đi đến Long Dương Thành trên đường, cùng Diêu Xuyên Thành so, Long Dương Thành không hổ là tam trở thế gia chủ thành. Náo nhiệt phi phàm, phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi, ngã tư đường 2 bên cửa hàng chen chi chít ma mật. Bán cái gì vậy đều có, thét to thanh một mảnh. 2 người đi rồi 2 cái phố, rất nhanh sẽ nghe đến một cỗ đồ ăn mùi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm cô lỗ lỗ thẳng kêu bụng, nghe đến trong không khí đồ ăn mùi, cảm thấy càng đói bụng, hướng Sở Trước nói, Sở tỷ, chúng ta trước ăn một chút gì đi. Ta đói bụng, sợ nàng làm cho bọn họ cắn ích khốc đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh đem nằm sấp trên bờ vai hắn tiểu rùa ôm xuống dưới. Huyền Nguyên cũng đói bụng, tiểu rùa bình tĩnh nâng lên đầu. Đậu đen mắt ngơ ngác xem Sở Trước. Sở Trước bị này một người nhất quy biến thành có chút buồn cười. Nói, đi, trước ăn cái gì lại đi tìm người, vì thế 2 người ở phụ cận tìm một nhà trong không khí phiêu đãng hương vị tối hương tửu lâu đi vào. Đi đến tửu lâu sau, bọn họ phát hiện rượu này lâu đồ ăn không chỉ có hương, hơn nữa giá nói, tới nơi này tiêu phí nhân không ít, không giới hạn trong kẻ có tiền. Bọn họ điểm một bàn tửu lâu chiêu bài đồ ăn, chen bát đều không bỏ xuống được, dù sao ăn không hết còn có thể đóng gói thôi. Ti không chút để ý người bên cạnh ánh mắt, loại này ăn không hết đâu đi hành vi, mặc kệ thế tục giới vẫn là tu luyện giới, đại đa số là người nghèo phương pháp, có thân phận thể diện nhân rất ít làm loại chuyện này. Cho nên ở Sở Trước bọn họ đóng gói khi, trong tửu lâu nhân rất nhiều nhìn qua, cách vách bàn vài cái tuổi trẻ khinh phốc xích một tiếng cười ra. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn sang. Sau đó Sở Trước hướng kia vài cái 10 mấy tuổi người thiếu niên mỉm cười. Tiếng cười im bạt, vài cái người thiếu niên mặt đỏ tai hồng cúi đầu, cho đến khi Sở Trước bọn họ rời đi tửu lâu khi. Bọn họ mặt vẫn là hồng toàn bộ, các ngươi mặt đỏ cái gì? là không phải là bởi vì kia cô nương thật mỹ lệ. Các ngươi đều là một đám sắc lang, dung mạo tươi ngọt thiếu nữ thở phì phì mắng. Bị mắng ba cái thiếu niên nhất thời không phục, tức giận nói, còn nói chúng ta, sư muội ngươi cũng không mặt đỏ. Ta đây là khí, thiếu nữ quật miệng nói, ngươi tức giận cái gì? Nói dối cũng không đánh hạ bản nháp, chẳng lẽ không đúng xấu hổ sao? Nhìn đến nhân gia tiểu thư tỷ dài xinh đẹp như vậy, còn hướng ngươi cười, cho nên ngươi đỏ bừng mặt, trong đó một cái vòng tròn mặt thiếu niên không chút khách khí vạch. Trần thiếu nữ ngụy trang, thiếu nữ giận tím mặt, nắm lên một phen đoản chủy sáp ở trên bàn, cả giận nói, tử mập mạp, ngươi muốn chết hay sao? Mập mạp không phục hừ một tiếng, liên chuẩn nàng nói thật, không cho bọn họ nói thật, nào có đạo lý này. Bên cạnh hai cái thiếu niên cười hì hì lại gần, ôm lấy thiếu nữ bả vai nói, sư muội không khí a, vừa rồi kia tiểu tỷ tỷ quả thật bộ dạng đẹp mắt. Ngươi hội thẹn thùng cũng là hẳn là, chúng ta cũng xấu hổ, hứng nàng tề mi lộng nhãn. Một bộ bọn họ đều minh bạch bộ dáng. Thiếu nữ một phen đẩy ra hắn, ta đây là thưởng thức đồng tính mỹ, không mang theo gì nhan sắc, các ngươi đều là một đám tiểu sắc lang a, còn đồng tính mỹ, nói được thật là dễ nghe, chúng ta cũng chỉ là thưởng thức khác phái mỹ a. Bốn người thiếu niên một bên cho nhau nói rõ chỗ. Yếu vừa ăn hoàn này khó được nhất bữa, mới vừa rồi rời đi tửu lâu, hồi bọn họ bình thường bãi quán địa phương. Chính là không nghĩ tới vừa đến, liền nhìn đến lúc trước hướng bọn họ cười kia tiểu tỷ tỷ đã ở. Lúc này trên mặt nàng lộ vẻ ôn hòa tươi cười, đang cùng một cái chủ quán nói chuyện, bốn người thiếu niên nhãn tình sáng lên, chạy nhanh cọ đi qua, một bên làm ra ngắm phong cảnh bộ dáng, một bên vẫy tay, ngoặc kép chấm chấm, Lô Nghị bọn họ ba ngày trước liền ly khai, kia hắn khi nào thì trở về. Này khả nói không chính xác, có đôi khi vài ngày có thể trở về, có đôi khi một tháng, có đôi khi một năm rưỡi tái cũng không thấy sẽ về đến. Loại chuyện này nói không chính xác, xem Lô Nghị bọn họ vận khí đi, kia chủ quán thở dài. Gần nhất một ít địa phương đã tìm không thấy cái gì thứ tốt. Bọn họ mỗi lần đi ra ngoài, tổng yếu đi xa một ít, không có biện pháp. Chúng ta tán tu sinh tồn khó khăn a, bốn người thiếu niên nghe được hai người đối thoại. Lập tức liền minh bạch này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ muốn tìm là Lô Nghị. Tiểu sư muội, bọn họ muốn tìm ngươi ca đâu, mập mạp nhỏ giọng nói. Vừa mới nói xong, bốn người liền thấy bên kia đang cùng chủ quán nói chuyện nữ tu nhìn qua. Không khỏi liền phát hoảng, này mới phát hiện này nữ tu tuổi không lớn. Khả bọn họ căn bản vô pháp nhìn ra của nàng tu vi. Hơn nữa trên người nàng cái loại này cùng bạn cùng lứa tuổi không hợp hơi thở. Rõ ràng cùng người chung quanh bất đồng, của nàng tu vi nhất định rất cao, bằng không xa như vậy địa phương, sẽ không nghe được bọn họ lời nói. Riêng nhìn qua, bốn người thiếu niên bị nàng xem liếc mắt một cái, mặt lại nhịn không được đỏ, xấu hổ nghĩ, nàng bộ dạng thật là đẹp. Lô Duyệt ho nhẹ một tiếng, lớn mật đi qua, trên mặt lộ ra tươi ngọt tươi cười. Này vị tỷ tỷ, ngươi muốn tìm ta ca? Lô Nghị là ngươi ca? Sở trước mỉm cười hỏi, bên cạnh chủ quán cười nói. Đây là Lô Duyệt, là Lô Nghị muội muội. Lô Duyệt liếc nhìn nàng một cái. Nói, không biết này vị tỷ tỷ muốn tìm ta ca có chuyện gì? Trong lòng lại nói thầm, này cô nương tu vi rất cao. Xem ra tư chất không sai, không biết là cái nào thế gia đệ tử, hẳn là không là đến tìm phiền toái đi. Nếu tìm phiền toái, chẳng lẽ nàng ca làm cái gì lừa gạt nhân gia nữ tu sự tình? Sau đó đối phương tìm tới cửa, sở trước hòa khí nói, ta tìm ngươi ca hỏi điểm sự, không biết hắn khi nào trở về. Lô Duyệt ánh mắt vòng vo chuyển, tỷ tỷ ngươi muốn hỏi cái gì? Là không tốt sự tình sao? Ta ca hắn, không có khi dễ ai đi. Sở trước bật cười, ngươi yên tâm, không là cái gì không tốt sự tình. Chính là hỏi điểm nhi sự, có thể là thấy nàng thần thái thân thiết. Đều không phải giống kia chờ tìm phiền toái người. Lô Duyệt âm thầm nhẹ một hơi, nói, mấy ngày nữa, ta ca hẳn là có thể trở về, nếu tỷ tỷ không đuổi thời gian lời nói, có thể ở Long Dương Thành nhiều nấn ná mấy ngày, chờ ta ca trở về, ta nhất định ở trước tiên thông chi ngươi, Sở Trước nghĩ nghĩ. Cười nói, như thế cũng tốt, phiền toái vị này tiểu muội muội chờ Sở Trước hai người rời đi sau. Kia chủ quán không đồng ý nói, làm sao ngươi có thể tùy tiện đem ngươi ca hành tung nói cho ngoại nhân. Lưu bá, ngươi yên tâm, ta cũng không phải ngu ngốc, Lô Duyệt lơ đễnh nói. Muốn là bọn hắn thực giáp tâm hại người, ta tự nhiên có thể biện bạch hắc, ngươi một cái tiểu cô nương có thể biện bạch cái gì. Vừa rồi kia cô nương tu vi nhưng là nhân vương cảnh. Nếu là nàng muốn động thủ, các ngươi vài cái cũng không đủ xuyến một kiếm mani, nhân vương cảnh. Bốn người thiếu niên trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Lưu bá hư thanh nói, đúng là, Lô Nghị kia vài cái tiểu tử tu vi cộng lại cũng không đủ nhân ra xuyến. Sợ rồi sao, Lô Tâm chính là kinh ngạc sao, lập tức phản bác nói. Lưu bá, làm sao ngươi luôn đem nhân hướng chỗ hỏng tưởng đâu? Vừa rồi kia tiểu tỷ tỷ ngày thường như vậy xinh đẹp. Nhất định không là người xấu. Ngươi xem, nàng biết ta ca không ở, cũng không có quá mức dây dưa. Rất nhanh sẽ ly khai. Còn nói phiền toái ta đâu. Có thể thấy được là cái phân rõ phải trái, mập mạp chờ ba cái người thiếu niên cũng đi theo phụ. Họa, một bộ nhan tức chính nghĩa, bộ dáng. Hơn nữa Sở Trước thái độ quả thật hảo. Người thiếu niên tâm tư thuần khiết, có thể cảm giác ra nàng không ác ý, tự nhiên cảm thấy nàng là tốt, Lưu bá bị này vài cái xem mặt đứa nhỏ biến thành không nói gì. Dứt khoát cũng không quản bọn họ, bốn người thiếu niên cũng không thèm để ý Lưu bá hành vi. Trên mặt đất trải lên một khối cũ kỹ linh bố, mang lên nhất vài thứ, như thường lui tới như vậy bắt đầu bãi quán bán này nọ. Cách đó không xa đầu tường thượng, một cái màu đen tiểu yêu thú ngồi xổm mặt trên, xem kia vài cái người thiếu niên cãi nhau ầm ĩ bộ dáng. Rất nhanh sẽ nhảy xuống đầu tường, Sở Trước đem khiêu tới được tiểu yêu thú tiếp được, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, đi thôi, xem ra bọn họ quả thật không gạt người, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt vòng vo chuyển. Cười nói, đã kia Lô Nghị còn chưa có trở về. Chúng ta ngay tại Long Dương Thành chờ vài ngày đi, vừa vặn cũng đi dạo thành này, nói không chừng có cái gì phát hiện đâu, Sở Trước liếc hắn một cái. Nơi nào không biết của hắn tính toán, cười hỏi, của ngươi linh thạch còn có bao nhiêu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo bản năng ô trên tay chữ nạp giới. Xấu hổ nói, còn có một chút, có thể mua một ít linh thảo, muốn là không có, ta lại bán điểm linh đan. Bằng không Sở tỷ ngươi cho ta mượn điểm cũng xong, xem tình huống, Sở Trước từ chối cho ý kiến. Cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại này nhìn đến linh thảo liền mại không được chân hành vi là không cứu. Bao nhiêu linh thạch cũng không đủ hắn hoa, hai người ở Long Dương Thành một nhà khách sạn trọ xuống. Một bên chờ đợi Lô Nghị trở về, một bên ở trong thành đi dạo, nhìn đến thích liền mua xuống. Long Dương Thành ăn ngon gì đó đồng dạng rất nhiều. Tiểu Dùa cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích nhất đó là các loại nướng linh hoa. Khai vừa vặn linh hoa hái xuống. Sau đó xoát thượng một loại linh bột mì. Phóng tới thán thượng nướng. Một bên nướng một bên xoát thượng các loại nhan sắc tương. Đem chúng nó nướng thành đủ loại nhan sắc. Trong đó nướng ánh vàng rực rỡ linh hoa ăn ngon nhất. Cũng là Tiểu Dùa cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích nhất. Nhìn đến này đó bị nướng đắc tượng tác phẩm nghệ thuật một loại các loại linh hoa. Sở Trước cũng có một loại đem linh ngọc dược vương lấy ra nướng nhất nướng xúc động. Linh ngọc dược vương xinh đẹp như vậy, nướng qua đi nhất định tốt làm ăn. Về sau cũng nhường Tầm Châu ca nướng linh ngọc dược vương, Sở Trước nói thầm nói. Lời này được đến ở đây một người hai yêu cử móng vuốt đồng ý. Bọn họ đều bị này đó đủ loại nướng linh hoa nhũ đầu chinh phục. Không nghĩ tới này Tinh Triệu Đại Lục tu luyện giả có tài như vậy. Ngay cả linh hoa đô lấy đến nướng. Đương nhiên không là cái gì linh hoa đô có thể nướng. còn phải lựa chọn cái loại này bán mở không ra nụ hoa. Ở nướng nháy mát, nhưng nó bản thân bị nóng chậm rãi nở rộ, như thế có thể bảo tồn linh hoa tốt nhất hương vị. Khóa lại linh lực không nhường này sói mòn, này thật khảo nghiệm đầu bếp tay nghề. Sao 3 ngày sau, Lô Nghị rốt cục đã trở lại, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhận được tin tức sau. Liền trực tiếp đi Lô Duyệt chờ vài cái người thiếu niên bãi quán địa phương. Lô Duyệt đám người bãi quán cái kia trên đường bán hàng rong đều là tán tu. Lô Duyệt cùng của nàng 3 cái các sư huynh đệ kỳ thực coi như là tán tu. Bọn họ bái một vị nhân vương cảnh tán tu vi sư. Mới vừa rồi lấy sư huynh đệ tương xứng, Lô Nghị là một cái ngũ quan đoan chính, màu da vi hắc nam tử, dung mạo không tính xuất sắc, ánh mắt kiên nghị, xem như một cái phi thường có hương vị hình nam môn sơ hắn là linh quang cảnh bát trọng tu vi. Tuổi không lớn, ở 27 tả hữu, ngươi là Lô Nghị, Sở Trước đánh giá hắn. Lô Nghị chính nghe muội muội nói có một nhân vương cảnh tu vi nữ tu tìm bản thân. Nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Sở Trước khi không khỏi sửng sốt hạ, rốt cục minh bạch vì sao muội muội vài cái nói đến nàng tình hình đặc biệt lúc ấy như vậy hưng phấn. Thật sự là này nữ tu xinh đẹp được phân không nói. Cũng tuổi trẻ được phân, đúng là mấy tiểu tử kia thích loại hình. Lô Nghị ánh mắt phi ảm, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, cung kính nói, gặp qua tiền bối. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Sở Trước hướng hắn cười cười. Không muốn ở trước công chúng nói chuyện. Liền xin hắn đến cách đó không xa tửu lâu nhã xương. Lô Duyệt đang muốn đi theo. Bị huynh trưởng âm thầm đưa tới ánh mắt sợ tới mức ngừng bước chân. Đang có chút ủy khuất khi. Đột nhiên chỉ thấy cách đó không xa Sở Trước hướng nàng cười nói. Lô muội muội cũng nhất đứng lên đi, Lô Duyệt lập tức cao hứng đứng lên. Sôi nổi chạy đến Sở Trước bên người, hướng nàng ngọt ngào cười, kêu, Sở tỷ tỷ. Sở Trước mỉm cười sờ sờ của nàng đầu, Lô Nghị nhìn xem trong lòng phát nhanh, sau đó có chút bất đắc dĩ. Xem ra ở hắn không trở về trong khoảng thời gian này. Nhà mình muội muội hoàn toàn cùng đối phương hỗn tục không nói. Căn bản không có gì nguy cơ ý thức, nếu đối phương tưởng đối bọn họ bất lợi, căn bản không đủ giết, cũng không quái Lô Nghị quá mức dè dặt cẩn thận, thật sự là làm tán tu, người người khả hèn hạ, bọn họ không có môn phái cùng gia tộc che chở, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, không có cảm giác an toàn, đối toàn bộ thế giới ôm chặt thật lớn cảnh giác, Lô Nghị lo lắng Sở Trước hội cho bọn hắn mang đến phiền toái gì. Theo bản năng liền không muốn cùng nàng tiếp xúc, chính là đối phương tu vi ở hắn phía trên, Lô Nghị không dám đắc tội, tự nhiên cũng không tốt bày ra cự tuyệt tư thái. Đi đến tửu lâu, Sở Trước tùy tay ở chung quanh bày ra cách âm trận. Mới vừa rồi tương lai ý thuyết minh, Lô Nghị sau khi nghe xong, đầu tiên là trong lòng nhẹ một hơi, về sau lại là trong lòng căng thẳng, nhịn không được không yên nói, tiền bối. Thực không dám đấu giếm, kiếm kia, vãn bối đã bán, ta biết, Sở Trước thần sắc nhàn nhạt. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, kiếm kia ngươi là từ đâu chỗ nhặt được, Lô Nghị cẩn thận xem nàng. Khóe mắt dư quang ngắm đến nhà mình muội muội ngốc đang ở cao hứng vui chơi giải trí bộ dáng. Không khỏi có chút tâm mệt, nói, kỳ thực kiếm kia là một năm trước, ta ở huyết sa mạc sở nhặt huyết sa mạc. Sở Trước nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt nghi hoặc, tên này nghe qua hảo chỉ sợ, nơi này giống như không là cái gì hảo địa phương, Lô Nghị đồng dạng có chút nghi hoặc, huyết sa mạc loại địa phương này, chỉ cần là tinh triệu đại lục nhân đều biết đến, trừ phi, bọn họ không là tinh triệu đại lục nhân, như thế tưởng bãi, Lô Nghị rốt cục yên tâm, Sở Trước tu vi cao tới đâu, chỉ cần bọn họ không là tinh triệu đại lục nhân. Liền không dám ở tinh triệu đại lục sinh sự, hẳn là sẽ không cho hắn mang đến phiền toái gì đi. Hết chương.